Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, bên trong hai nữ thần sung sướng nhiều. Buổi tối, cửa phòng đột nhiên bị người bạo lực đạp ra, người có thể gõ cửa, khoanh chân ngồi ở trên giường Diệp Chân con mắt lặng lẽ cũng không phải. Lặng lẽ nói. Cảm giác cuộc đời mình bên trong xui xẻo nhất thời khắc toàn bộ tập trung vào hôm nay, sắc vi đạp. Trùng điệp bộ pháp, vọt thẳng đến phòng tắm. Cho đến thấy được phòng tắm móc nối bên trên cũng không có bị người động tới đồ vật. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta chẳng qua là tới nhắc nhở ngươi ngủ phải nhốt đèn. Khẽ lắc đầu. Mặc dù chút chuyện này đối với Diệp Chân mà nói trong lòng liền một tia ba động cũng sẽ không có. Chẳng qua là cảm thấy cái này thể chất có chút đặc thù. Sẽ lỗ sâu vận chuyển nữ nhân tinh khí bây giờ bốc lửa khiến người ta rất khó thích đi lên. Sau một khắc, không thấy Diệp Chân có hành động. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng gian phòng trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Tòa này giấu ở sâu trong núi lớn siêu thần học viện thực hành chính là chế độ quân nhân. Trời còn chưa sáng, tỉnh lại bugle cũng đã thổi lên, đem cửa phòng mở ra. Một người áo đen liền dựng đứng ở cửa một bên. Diệp lão sư, thủ trưởng phân phó ngài cùng học sinh của ngài không cần tham gia luyện công buổi sáng. Có thể tự do an bài thời gian, ta có thể đi ra đi một chút không? Cái này có thể hay không? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Có thể, thủ trưởng phân phó, ngôi học viện này bất kỳ địa phương nào đối với Diệp lão sư cũng không có bí mật, nghe vậy. Diệp Chân khẽ gật đầu, chậm rãi hướng dưới lầu bước đi. Siêu thần học viện rất lớn. Diệp Chân hiện tại vị trí là cán bộ túc xá. Đi xuống lầu, theo con đường đi về phía trước ra rất xa. Tòa nhà này là tập thể túc xá, sắc vi chính là từ cán bộ túc xá đem đến nơi này. Mà lúc này, một thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế dài ngẩn người. Về phần Diệp Chân, từ trước mặt trải qua thời điểm đột nhiên bị gọi lại. Người tốt, người cũng là mới tới sao? Ta gọi Kỳ Lâm, Kỳ Lâm đứng dậy hướng Diệp Chân mỉm cười nói. Lời nói rơi xuống Kỳ Lâm thuận lợi sửng sốt một chút. Từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần đầu tiên trừ công chuyện bên ngoài cùng nam nhân xa lạ mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là trước mắt thanh niên này thật, vô cùng có khí chất, đương nhiên cũng rất đẹp trai. Người tốt ta gọi Diệp Chân, Diệp Chân mỉm cười nói. Trước mắt vị này hình dạng tinh xảo vóc dáng rất khá thiếu nữ. Năng lượng trong cơ thể phản ứng thậm chí so với cái kia bạo lực nữ còn nhỏ yếu hơn. Như vậy, liền cùng hành tinh Z3 tuổi đứa bé thể chất không sai biệt lắm. Quá yếu, vậy sau đó chúng ta chính là chiến hữu. Xin chỉ giáo nhiều hơn, Kỳ Lâm mỉm cười hướng Diệp Chân đưa tay. Chỉ giáo nhiều hơn, Diệp Chân mỉm cười cùng nắm lấy tay. Sau đó nói, ban ngày sắp chạy mới huấn luyện. Thế nào ngủ không nhiều biết, ngươi có thể tới nơi này, gần nhất phát sinh sự tình chắc hẳn cũng hẳn là biết đến. Chỗ nào có thể ngủ đến, Kỳ Lâm khẽ lắc đầu. Ngươi tới nơi này đều có năng lực đặc thù, ngươi chính là cái gì? Ngồi ở trên ghế dài, Diệp Chân hơi tò mò, ta cũng không biết, có lẽ là sức khôi phục đi. Kỳ Lâm đem trước mình bị một vệt sáng đem thân thể đánh xuyên một cái hố. Sau đó vậy mà như kỳ tích khôi phục chuyện nói ra. Theo Kỳ Lâm, Diệp Chân cùng mình đều là ứng chiêu tới trước quái nhân. Cũng là sau đó chiến hữu. Nói một chút cũng không có gì. Hơn nữa sức khôi phục. Đây tính toán là cái gì khôi hài năng lực. Ngươi đây, năng lực của ngươi là cái gì? Kỳ Lâm đồng dạng tò mò. Ta biết một chút võ thuật, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Võ thuật, Kỳ Lâm kinh ngạc, đúng không dạy nổi ta không có ý tứ kia, Kỳ Lâm vội vàng xin lỗi. Không sao, Diệp Chân mỉm cười nói, chợt dễ dàng cho Kỳ Lâm nói từ biệt. Ở trong học viện lại đi lòng vòng, lẳng lặng nhìn sẽ phi thường náo nhiệt tập thể luyện công buổi sáng đã trở lại túc xá. Cũng không biết hiện tại hành tinh Z là cái dạng gì. Thời gian vậy mà quá khứ 2 vạn năm, trong lòng Diệp Chân phiền muộn, lần nữa tiến vào thế giới này, quấy nhiễu thời gian hướng chảy đầu nguồn lại còn ở. Cho dù bất kể tiêu hao thả ra thần hồn chi lực tìm tòi cũng không thu hoạch được gì. Chẳng qua lần này tới trước, thần hồn chi lực so với một lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Chân chuẩn bị các loại hoàn toàn khôi phục về sau hoàn toàn quét nhìn một chút cái vũ trụ này. Có thể dọc theo lớn bao nhiêu phạm vi thuận lợi dọc theo lớn bao nhiêu phạm vi. Dù sao lần này vận khí có thể hay không cùng lần trước như vậy. Thế giới hiện thực chẳng qua là quá khứ 2-3 tháng. Cũng không biết nếu như thế giới hiện thực quá khứ 500 năm. Từ đó làm cho tứ nữ bất kỳ một cái nào xuất hiện ngoài ý muốn. Hủy diệt thế giới trái tim đều không đủ lấy lắng lại phần này tức giận. Điểm tâm Diệp Chân không có đi phòng ăn ăn. Cho đến thủ vệ báo cho Diệp Chân. Một vị khác lão sư khiến tất cả học viên cùng lão sư ở A phòng học tập hợp. Diệp Chân lúc này mới đứng dậy rời đi. Siêu thần học viện rất lớn. Thậm chí chuyên môn là học viên xử lý cùng phục vụ sự tình các loại thủ vệ liền vượt qua 3.000. Đi tới phòng học, bên trong đã có không ít người. Diệp Chân, nằm ở hàng thứ nhất, Kỳ Lâm thấy được Diệp Chân đến mỉm cười đứng dậy. Diệp Chân vừa định nói chuyện, phòng học hàng sau một cái giữ lại lớn bím tóc thanh niên cà lơ phất phơ nói. Học viên bên trong lại còn có cái đại suất ca. Ai u ta đi, Kỳ Lâm muội tử cũng ở a, đều đuổi ca đuổi tới nơi này a. Kỳ Lâm vỗ bàn đứng dậy, cau mày khẽ kêu nói, thế nào loại người gì cũng có, đừng tưởng rằng ở chỗ này ta liền trị không được ngươi. Ai u ta thật đáng sợ nha, ngươi. Nhưng sau một khắc, cuối cùng đẩy người mặc áo ra, một mực ngọn núi thấu suốt đấu Leona chậm rãi đứng dậy. Đi đến đang ở cãi lộn trước mặt hai người, bắt lại cổ Lưu Sấm. Lưu Sấm này cao lớn vạm vỡ, vậy mà liền như thế bị Leona trực tiếp nắm vuốt cái cổ sách cái này ấn ở trên tường. Hay đại ca cái gì? Theo thần so ra có phải hay không không quá lấy ra được a? Leona lơ đãng nói, ha ha, Diệp Chân lắc đầu cười khẽ, tiến đến trước cố ý nhìn xuống bộ này anime. Liệt Dương Văn Minh nhìn cùng Tu Chân Văn Minh mặt ngoài so sánh giống nhau. Leona này liền giống cái có lực lượng cường đại hai tử. Hoặc là nói, bên trong hai nữ thanh niên, hay là bên trong hai nữ thần, người cảm thấy rất buồn cười. Leona quay đầu vẫn như cũ hững hờ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân chẳng qua là cười cười không có nói chuyện. Đại lực tỷ tỷ. Ngươi là ai a? Lưu Sấm cảm giác mình muốn hít thở không thông. Nữ thần của các ngươi. Mặt trời ánh sáng. Leona câu nói này nhìn như là đúng tất cả mọi người nói. Trên thực tế lại là chĩa mũi nhọn vào Diệp Chân. Gia hỏa này. Lão Đỗ không cho tài liệu a. Ánh mắt trên người Diệp Chân Leona hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa cũng không biết phải chăng ảo giác. Trên người Diệp Chân, nàng vậy mà loáng thoáng cảm thấy một chút áp lực. Lúc đầu ngươi chính là vậy cái gì? Mặt trời phát sáng a. Mặc dù cảm giác muốn hít thở không thông, nhưng Lưu Sấm vẫn như cũ mạnh miệng nói. Chẳng qua là vừa dứt lời, tay trung hàng tinh năng lượng ở lòng bàn tay trong nháy mắt đã tụ tập sau đó bạo phát. Đánh! Xi măng cốt thép đúc thành vách tường trong nháy mắt bị oanh mở một cái động lớn. Lưu Sấm người này thuận lợi giống rẻ rách bình thường cuồn cuộn lấy bay đến phòng học bên ngoài. Trên sân bóng rổ, cỗ năng lượng này dùng coi như xảo diệu, đã làm ra uy hiếp tác dụng, cũng không có thật thương tổn tới Lưu Sấm. Chẳng qua là, rất đau, mắt nhìn làm như có điều suy nghĩ hình dáng Diệp Chân. Thuận lợi lắc lắc bước chân mèo trực tiếp từ phá vỡ lỗ lớn hướng sân bóng rổ đi. Chẳng qua là vừa đi, áo giáp bộ kiện bên thông qua xúc động vận chuyển kỹ thuật, cùng một loại nào đó xảo diệu tính toán ở bên ngoài cơ thể tổ hợp. Chờ đợi Leona đi tới bên người Lưu Sấm, đã chiến giáp một thân, mặt nạ, phanh, một tiếng khép lại. Nói thật cho các ngươi biết, thật ra thì ta cũng là trong miệng các ngươi cái gọi là người ngoài hành tinh, là hữu nghị chuyên tới để bảo vệ các ngươi. Chỉ là các ngươi còn thiếu khuyết một loại đặt tên là giáo dưỡng đồ vật, Leona cười lạnh nói. Chẳng qua là lời này vừa nói ra, theo người đi ra nhóm tất cả đều đổi sắc mặt. Câu nói này đả kích mặt quá lớn, có loại trực tiếp vũ nhục toàn nhân loại cảm giác. Diệp Chân khi nhìn đến Leona cái này thân chiến giáp hậu tâm bên trong có chút nhớ lại. Bởi vì cái này thân chiến giáp, trừ màu sắc bên ngoài, cùng kiếm y cái kia thân gần như giống nhau như đúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,